trên người Vân Tam gia chỗ nào có hai chữ phẩm đức. Phương diện văn võ thì cũng có thể miễn cưỡng coi là có một chút. Vân Khê, rốt cục ngươi có ý gì? Sao lão phu lại không có phẩm đức? Vân Tam gia đột nhiên giận, biết rõ là nàng cố ý bới móc, hắn chính là không nuốt trôi khẩu khí này. Đây cũng là tự mình ngươi muốn ta nói. Vân Khê cười mỉa mai nói, bản về nhân phẩm, ngươi nham hiểm âm độc, vì đoạt được chức thành chủ, chủ tính ám hại hai vị huynh trưởng của ngươi, đáng thương cho mọi người bị ngươi lừa gạt, còn tưởng ngươi là người nhân nghĩa đạo đức như thế nào, nguyện ý đi theo ngươi. Thử hỏi, nhân phẩm ngươi ở đâu? Luận đạo đức, ngươi đối với thê tử bất trung, đem chính thê của mình vứt đi không để ý tới, nhưng đem một nữ nhân mà tuổi của nàng có thể làm con gái của ngươi về sủng. Bởi vì sở tác sở vi, hành vi của ngươi thiếu chút nữa làm hại phu nhân của ngươi bị ám sát ở bên đường, mà người giật dây hung thủ chính là nữ nhân mà ngươi mang về. Thử hỏi, đạo đức của ngươi ở chỗ nào? Ngươi vừa không có đức, võ công văn chương lại bình thường, như thế nào lại có thể nhậm chức thành chủ? Ngươi không cảm thấy ngươi ngồi ở vị trí cao như vậy là rất mắc cỡ sao? Giọng nói ép hỏi thẳng thừng đánh vào chỗ hiểm của Vân Tam gia. Sắc mặt Vân Tam gia lúc đen lúc trắng. Khi hắn nghe nói có người ở trên đường ám sát phu nhân của hắn, hắn sâu kín nhìn Hoa Oánh Oánh một cái. Vì chột dạ, Hoa Oánh Oánh tránh khỏi tầm mắt hắn. Hành vi của nàng đã biểu lộ hết thảy. Vân Tam gia rất khiếp sợ, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao phu nhân chưa từng nói với hắn, cũng không có hạ nhân hồi báo với hắn. Nhớ tới phản ứng kỳ quái lúc trước của phu nhân, toàn thân hắn dựng tóc gáy, mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 22, con gái của ta muốn bảo tòa kia edit. Ở Thu Sen Bay Tơ, Tiểu Mộng Vân Khê, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn gì? Ngươi đây là đang phỉ báng biết không hả? Mặt Vân Tam gia đỏ ngầu, giận dữ mắng mỏ Vân Khê, ngươi nói ta ám hại huynh trưởng của ta, ngươi có bằng chứng gì? Trừ phi ngươi tận mắt nhìn thấy, nếu không chính bôi nhọ người khác. Làm trò trước mặt đông đảo tân khách, ngươi phỉ báng ta như thế, rốt cục là ngươi có ý đồ gì? Chứng cớ. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi giễu cợt, chỉ bằng ngươi, còn không xứng đáng để ta phí sức đi tìm chứng cớ chứng minh cho ngươi. Sắc mặt Vân Tam gia trực tiếp từ một quả trứng gà hồng biến thành kiêu ủa trứng gà thối, không xứng đáng, nàng không khỏi quá cuồng vọng rồi. Chi trưởng lão, Lan trưởng lão, con gái của ta mệt mỏi, muốn ngồi vị trí kia, các ngươi đi thỉnh cái người không liên quan ở phía trên tránh ra đi. Vân Khê cuồng vọng nhướng lông mày, dung nhan tuyệt sắc là huy hoàng chói mắt, nàng đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa cùng đối phương thêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng hành động nói cho đối phương biết, nàng chính là tới phá rối lễ đăng vị của hắn. Hắn muốn làm Vân Thành thành chủ, căn bản không xứng đáng. Dạ, Vân Khê cô nương. Hai người Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão hướng về phía Vân Khê cung kính chắp tay một cái. Tuân lệnh làm việc, hiện trường đều có tiếng than nhẹ, rất là khiếp sợ, điên rồi. Từng thấy người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng không biên giới như nàng. Chỉ nhẹ nhàng một câu nói nữ nhi mệt mỏi, nàng liền cưỡng ép đem chỗ ngồi của người ta xuống đây, thật là bá đạo đi. Hai vị trưởng lão của Vân tộc lại rất cung kính với nàng, nhưng hai vị đó là cao thủ nội tông của Vân tộc. Trong mắt các cao thủ của Vân tộc nói chung, đó là nhân vật thần thông quảng đại, nhân vật như thế sao lại nghe theo sự sai bảo của một nữ nhân tuổi còn trẻ, quá không cách nào đón nhận. Những cao thủ của phủ thành chủ ào ào rút kiếm, đem đoàn người Vân Khê vây lại. Lớn mật, đây là bảo tọa của thành chủ, chẳng lẽ lại để cho bất cứ kẻ nào cũng có thể tùy ý ngồi lên, huống chi còn là một con nhóc. Một gã cao thủ cầm đầu quát chói tai, vẫn không quên nhìn về phía hài tử trong ngực Vân Khê ném một cái nhìn miệt thị. Chính là một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám ngồi lên bảo tòa của thành chủ. Cho rằng những hộ vệ của thành chủ là người không tồn tại sao? Ánh mắt này của hắn lại không cẩn thận chọc giận đến Vân Huyên đang tạm trú trong cơ thể Tiểu Nguyệt Nha. Trong con ngươi xinh đẹp bắn ra hai đạo tinh quang, cao thủ kia mới thu hồi được một nửa ánh mắt, đột nhiên bị hai đạo tinh quang tập kích, khí thế vô hình bổ nhào vào mắt hắn. Trước mắt hắn đột nhiên dấy lên một đoàn ngọn lửa, thiêu rụi ánh mắt hắn đâm đau bút. Hắn thống khổ nhắm nghiền hai mắt, hai tay che ánh mắt, cúi đầu xuống. Chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng, chỉ có một số rất ít các cao thủ hàng đầu nhìn thấy. Tiểu cô nương này tuyệt đối không đơn giản. Vân Tam gia là một người trong số ít những người đó. Hắn nhìn tiểu nữ hài, âm thầm kinh hãi. Chỉ là một ánh mắt là có thể đả thương người, thực lực như vậy quá kinh người. Nàng rốt cuộc là ai? Đơn giản chỉ là nữ nhi của Vân Khê sao? Một tiểu nữ hài sao có thể có uy lực cường đại như thế? Hoa Oánh Oánh không nhìn thấy chi tiết này, chỉ cho là cao thủ kia vô năng, còn chưa có chính thức giao chiến, tự rút lui trước. Nàng bước lên mấy bước, cho đối phương một cái bạt tai, đồ vô dụng, hết thảy lên cho ta. Các cao thủ còn lại e ngại nàng, chỉ đành phải nâng kiếm mà lên. Lúc này, Tiểu Nguyệt Nha mở miệng, lạnh lùng nói câu, không biết tự lượng sức mình. Bốn chữ, chữ chữ sức mạnh 10 phần. Sóng âm bao vẩy phóng ra ầm ầm, bắn vào trên người đám cao thủ, những cao thủ bị đánh trúng mỗi người bay lên cao mấy trượng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm người ta sởn da gà. Hoa Oánh Oánh cả người dại ra, hoài nghi ánh mắt mình có phải có vấn đề hay không. Ngẩng đầu nhìn, thấy mỗi một bóng người bay bên đang rơi xuống, liên tục kêu thảm thiết. Nàng không thể không tin. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Là người hay quỷ? Thanh âm của nàng run sợ. Tiểu Nguyệt Nha không để ý đến nàng, miễn cưỡng ngáp một cái. Không có cách nào khác. Mặc dù là hồn phách Vân Huyên, nhưng là sinh lý của cơ thể nàng làm việc và nghỉ ngơi, vẫn phải là hướng Tiểu Nguyệt Nha làm chuẩn. Đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, hơn nữa khuôn mặt nhỏ bé còn vô cùng khả ái, trông vô tội làm sao, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện vừa phát sinh cũng là thật, quá gặp quỷ. Không có những cao thủ phủ thành chủ ngăn cản, hai người Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão nhằm thẳng hướng thành chủ bảo tọa mà cất bước đi. Đối diện với các nàng, hai chân Vân Tam gia không tự chủ run lên run xuống. Đối mặt với hai vị nội tông cao thủ, hắn thật sự không có dũng khí tới đối đầu. Nhưng hôm nay hắn đang lâm chức thành chủ, hắn làm sao có thể khuất phục? Chậm đã, hắn giơ tay, ngăn cản hai người tiếp tục đi về phía trước. Đợi hai người dừng bước lại, hắn nghĩa tránh ngôn từ nói, hai vị trưởng lão, chức thành chủ, thiêng liêng như vậy, sao có thể tùy tùy tiện tiện thay đổi người ngồi lên? Quy củ của Vân tộc chúng ta, nghiêm khắc như vậy, sao lại có thể tùy ý phá hư? Vân Khê nàng trẻ người non dạ, không để ý hiểu chuyện, chẳng lẽ hai vị trưởng lão cũng không biết nặng nhẹ trong đó? Hắn lấy quy củ Vân tộc ra mà nói chuyện này, hai vị trưởng lão quả nhiên do dự, ở Vân tộc quy củ xâm nghiêm trói buộc, hai người đối với quy củ Vân tộc luôn có thái độ kinh sợ. Cho nên khi Vân Tam gia nói tới quy củ Vân tộc, hai người do dự, nàng là người phương nào, chẳng lẽ bảo tọa này ngồi không được? Vân Khê cố ý đề cao âm điệu. Hai người Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tới đây hiểu rõ, nàng là người phương nào. Nàng là một nhân vật oai phong truyền kỳ từ trước tới nay của Vân tộc, ngay cả bản thân tông chủ cũng phải gọi nàng một tiếng tiểu cô, như thế nào lại không ngồi lên nổi chiếc bảo tọa của thành chủ? Hai người không hề do dự nữa, trực tiếp đi về phía Vân Tam gia, khí thế kiên quyết, làm cho chân Vân Tam gia không tự chủ mà dịch chuyển khỏi, nghiêng người đến bên cạnh bảo tọa, đem chỗ ngồi đi ra ngoài. Đợi đến khi kịp phản ứng lại, Vân Tam gia rất là ảo não, hắn làm sao lại không đấu? Không đánh mà lui rồi sao? Vân Khê cong môi cười một tiếng. Hai người Chi trưởng lão và Lan trưởng lão hộ tống, đem nữ nhi ôm lên bảo tọa thành chủ. Nàng nhìn, cái bảo tọa này chính là một thanh gỗ tồi làm ghế, chẳng có gì hiếm lạ. Dù không có khí thế của Vân Huyên thì con gái nàng vẫn có thể ngồi lên được. Hiện trường một mảnh thổn thức, mọi người phản ứng khác nhau. Cao thủ phủ thành chủ cùng người nhà Hoa Gia Nghĩa Phẫn Điền Ưng, căm hận sôi trào, mà các đại gia tộc người người mang thần sắc xem kịch vui, một lễ đăng vị long trọng như vậy từ từ lệch hướng khỏi chủ đề của nó. Vân Tam gia nắm chặt hai đấm, cưỡi hổ khó xuống. Mới vừa rồi nếu hắn không tránh ra, hắn đã có thể lẽ thẳng khí hùng, có lý chẳng sợ, theo sát đối phương mà nói lý lẽ rõ ràng, chỉ trích sự vô lễ của đối phương. Đáng tiếc, vừa rồi hắn sợ hãi, lui ra. Đang nhìn đến phía sau Vân Khê còn có mấy vị cao thủ nội tông của Vân tộc, thậm chí còn có một Tử Yêu còn đứng ở phía sau làm cho hắn kinh hồn bạt vía, hắn khiếp đảm. Lúc này, hắn lúng túng đứng ở đó, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Đời này chưa từng chịu uất ức như vậy. Hoa Oánh Oánh thấy hắn hèn nhát như vậy, tức giận khôn nguôi, hai tay chống nạnh, liền đứng dậy, chỉ vào mũi của hắn mắng to, làm sao có thể làm cho ngươi thông suốt. Ngay cả vị trí của chính mình ngươi cũng giữ không được, ngươi rốt cuộc có thể coi như là một nam nhân không hả? Hai nắm đấm của Vân Tam gia lại run lên, ẩn nhẫn, chịu đựng. Hắn không ra, Hoa Oánh Oánh lại càng thêm kiêu ngạo, hướng về phía hắn chửi bới một phen, nam nhân vô dụng. Người ta tùy tiện nói mấy câu hù dọa, ngươi liền rút lui. Dựa vào chút can đảm này của ngươi, mà cũng muốn làm thành chủ. Cả đời ngươi không có tiền đồ là đáng đời. Hoa Oánh Oánh ta mắt bị mù thật rồi, lại còn theo nam nhân hèn nhát như ngươi. Ta chỉ cần nghĩ đến ngươi từng chạm vào ta, ta liền cảm thấy buồn nôn. Hoa Oánh Oánh, ngươi đừng quá đáng như vậy. Vân Tam gia đột nhiên giận, trong lòng hắn đã đủ uất ức rồi, ai ngờ ả còn tới thêm dầu thêm mỡ. Quá đáng sao? Hoa Oánh Oánh ta trẻ trung xinh đẹp, như hoa như ngọc. Còn nhiều nam nhân nguyện ý quỳ gối ở dưới váy ta. Còn ngươi, Hoa Oánh Oánh bày ra tư thế lẳng lơ, vừa ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Nam nhân như ngươi đáng tuổi phụ thân ta, lại còn có hứng thú ham muốn sắc đẹp của ta. Ngươi cũng không thấy xấu hổ. Nếu như không phải ta thấy ngươi có chút bản lãnh, tương lai có thể sẽ cho ta lên làm thành chủ phu nhân, cho nên mới gượng ép đi theo ngươi. Nếu như ta sớm biết ngươi hèn nhát vô năng như vậy, một khắc ta cũng không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Bởi vì ngươi làm cho ta thấy buồn nôn, ra vừa nhìn thấy ngươi, liền nhớ tới ở Thiên Long Thành ngươi làm như thế nào mà từ trong hầm phân bơi ra ngoài chạy trốn. 3. Một cái bạt tai vang dội, cắt đứt lời của Hoa Oánh Oánh. Nơi nay không khí càng lúc càng quỷ dị, bởi vì bọn họ vừa nghe được một tin tức kinh người. Cũng bởi vì, đột nhiên có một cái bạt tai vang dội nha. Tay phải của Vân Tam gia đung đưa, tức giận nhìn chằm chằm Hoa Oánh Oánh, ánh mắt như muốn ăn thịt người kia đáng sợ đến tột cùng. Ao phân Thiên Long Thành là sự nhục nhã, hắn cả đời không thể xóa nhòa sự sỉ nhục này, hắn càng không nguyện ý nhắc tới. Nhưng hết lần này đến lần khác Hoa Oánh Oánh lại muốn vạch trần vết nhơ của hắn. Giờ phút này ả trong đáy lòng hắn còn đáng hận hơn kẻ đầu sỏ chuyên gây họa Vân Khê. Mỗi một câu nói của Hoa Oánh Oánh giống như một mũi kim châm, làm tim hắn đau nhói. Hắn là thật lòng đối xử tốt với ả, cưng chiều ả, thương ả, ai ngờ kết quả cũng là làm ả chán ghét. Gốc, tha như thử chân tâm chân ý đại tha, sủng tha, đông tha, thủy tưởng đáo đầu lai khước thì tha ác tâm đáo liễu tha. Nữ nhân chết tiệt, nữ nhân dối trá, mắt hắn thật sự bị mù rồi, ma quỷ sai khiến, mới có thể yêu nữ nhân không tim không phổi này. Ngươi dám đánh ta? Hoa Oánh Oánh che mặt của mình, không dám tin nhìn hắn, cảm giác nóng rát nhắc nhở à, hắn thật sự đã nổi giận. Biết hắn lâu như vậy, hắn vẫn dùng lời lẽ nhỏ nhẹ nhường nhịn à, sủng ái à, bất kể à tùy hứng kiêu căng như thế nào. Hắn thậm chí cũng không có một câu nói nặng lời, nhưng bây giờ ngay trước mặt mọi người đánh ả. Ả thoáng cái u mê, trong lòng thoáng có tư vị không nói nên lời. Ta đã đánh ngươi rồi, ngươi là nữ nhân không tim không phổi, ta thật hối hận vì đã đem ngươi tới Vân tộc. Vân Tam gia đột nhiên đưa tay, khóa lại cổ họng ả một cái, hai ngón tay hướng vào phía trong dùng sức. Khụ khụ, khụ khụ, ngươi không thể giết ta. Đau đớn đến gần cái chết, làm cho Hoa Oánh Oánh lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, ả không nên nói một ít lời nói tới kích thích hắn. Hơn nữa nam nhân hèn nhát vô dụng, cũng sẽ có lúc bị chọc giận. Huống chi Vân Tam gia vốn là kiêu hùng, chẳng qua là thời vận không tốt, đắc tội với tà thần Vân Khê này, cho nên mới nơi nơi gặp phải trắc trở. Hiện tại ả hối hận, thật hối hận, mới vừa rồi cũng là do ả nhất thời tức giận, mới không lựa lời nói. Sau lại cẩn thận hồi tưởng, Vân Tam gia đối xử với ả cũng không tệ lắm, ít nhất hắn là nam nhân duy nhất ở bên người ả nán lại lâu nhất. Tam gia, ta sai lầm rồi, ngươi tha thứ cho ta đi. Khụ khụ, khụ khụ. Hai mắt Vân Tam gia đỏ ngầu, sát khí lộ ra, song nghe được ả nhận sai, sát khí từ từ bị đẩy lùi, hay là hắn không đành lòng. Hoa oánh oánh cảm giác được có một cỗ lực đạo ở yết hầu biến mất, rút cục nhẹ nhàng thở một hơi, vốn tưởng rằng không có chuyện gì, ai ngờ trong lúc bất chợt bụng quặn đau cuồn cuộn, so với vừa mới rồi càng thêm thống khổ, mặt của ả từ từ bao phủ một tầng màu đen, khóe miệng có máu đen tràn ra, đôi con ngươi của Hoa oánh oánh từ từ lớn hơn, thân thể trượt xuống dưới. Người nhà Hoa gia với chuyện vừa mới đột nhiên phát sinh, còn chưa kịp phản ứng, hiện tại nhìn thấy Hoa oánh oánh phun ra máu, bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, một nhóm người ào ào vọt lên, vây quanh Vân Tam gia. Bởi vì khi bọn hắn nhìn thấy, thì chính là Vân Tam gia đả thương Hoa oánh oánh. Vân Tam gia, ngươi dám làm tổn thương oánh oánh tiểu thư nhà chúng ta. Vân Tam gia giơ tay lên, đờ đẫn nhìn cánh tay đã buông ra của mình, hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mình chẳng qua là bóp tờ cổ của nàng, còn không có đối với nàng làm cái gì khác nữa. Tại sao nàng đột nhiên hộc máu nghiêm trọng như thế? Không đúng, nàng ói chính là máu đen. Chẳng lẽ nàng trúng độc? Không đúng, phu nhân Nguyên nói là xin hắn và oánh oánh cùng nhau ăn cao điểm.